Chương 022, hiện thực cấp S ma vật xâm lấn, bạch dạ, cho ta mở treo. Vũ trụ bá chủ vì phương Bắc thần vinh quang, rất cường thế. Ta không phải hố lao cha hàng, cái này thao tác tao tươi mát thoát tục, bất quá đại lao cảnh cáo. Đối mặt củi chó bản sầu không có chút nào nhưng phản bác phát biểu, cái này thao tác hoàn toàn chính xác có thể. Đinh, chúc mừng công hội thành viên Dịu Games thành công sửa kịch lịch sử tình, thu hoạch được công hội điểm hối đoái 2.000 điểm. Đinh, chúc mừng công hội hội trưởng Bạch Dạ cung cấp kịch bản, biến tướng tham dự sửa kịch lịch sử tình, thu hoạch được công hội điểm hối đoái 2.000 điểm. Lúc này, Dịu Games tại rời đi tỏ xạ cả nhà kết thúc trực tiếp về sau, hai cái quen thuộc nhắc nhở bắn ra ngoài. Công hội nói chuyện phiếm cột đầu tiên là an tĩnh một chút, nháy mắt chính là biến thành đờ ơ y bình phong ghen tị, đặc biệt là minh bạch công hội điểm hối đoái đặc thù tác dụng ạ sở bọn người. Ta không phải hố lao cha hàng Dịu Games đại lão, biểu thị ghen tị rõ ràng công hội điểm hối đoái quả thực là vạn năng tồn tại ạ sở biểu thị công hội điểm hối đoái thậm chí để hắn mẹ dạ no mi thăng cấp đến thời điểm. Hắn cho là mình đơn độc một người là có thể giải quyết tiệp tên hôn đàn kia. Còn có mạ gủ no mi cái gì mạ gủ no mi là mẹ dạ no mi thượng vị trái cây ạ sơ biểu thị chờ ta cờ âm mở tới đầy đủ điểm hối đoái điểm số. Vật học thăng cấp bản mẹ dạ no mi cảnh cáo Dịu Games, cái điểm số này rất thần kỳ ải, lại có thể để ta gạt vót bẫy bị lọn tấn cấp đi một bên đánh nổ nhà mạ tủ đầu chó Dịu Games một bên nước lấy bầy. Khi thấy thần kỳ điểm hối đoái lại có thể thăng cấp hắn gạt vót bảy bí lòn về sau, Dịu Games liền không nhịn được nổi lên. Mà bạch dạ nơi này, nhìn thấy trong công hội người bắt đầu thảo luận công hội điểm hối đoái thần kỳ tác dụng. Bạch dạ phát hiện mình cái này thân là vô tận thứ nguyên công hội hội trưởng điểm hối đoái điểm số đã đạt đến 3.500 điểm. Dịu Games có thể cung cấp nhiều như vậy điểm số, dạng này tính tới. Chỉ sợ Dịu Games tên kia cải biến kịch bản đoán chừng phía sau cuộc chiến chén thánh còn không biết sẽ biến thành bộ dáng gì. Bạch dạ suy nghĩ một chút công hội điểm hối đoái là dựa theo cải biến kịch bản bao nhiêu mà tính. Bạch dạ khỏe miệng không thể tránh né khẽ nhúc nhích một chút. Đệ tam cải biến mình tử vong lịch sử, còn có tương lai hổ cả thiên mệnh chi tử kịch bản, mới cờ ơ mở tới 1.000 điểm. Như vậy Dịu Games tương đương với đệ tam chừng gấp 2. Sợ Dịu Games phía dưới sẽ không liền vẹn vẹn quét ngang chén thánh thế giới hiện đại tất cả ma thuật gia tộc A bất quá nha. Được rồi, nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Suy nghĩ dứt bỏ Dịu Games, bạch dạ nhìn thoáng qua bên cạnh điện thoại, lông mày nhảy lên một chút. Trúc Tiểu Ảnh gọi điện thoại tới lại có trọn vẹn mười mấy đầu lúc này mới không gặp 2-3 ngày. Sẽ không lại đã xảy ra chuyện gì A bạch dạ nghĩ nghĩ, vẫn là lựa chọn gọi tới. Không bao lâu. Trong điện thoại Trúc Tiểu Ảnh thanh âm liền vội vàng vang lên. Chết bạch dạ, ngươi đầu này không có cứu siêu cấp đại cá ướp muối, đừng nói cho ta ngươi còn tại căn biệt thự kia nghe Trúc Tiểu Ảnh vội vàng ngữ khí, bạch dạ đấy lòng cảm giác đến một tia không ổn. Sau đó, Trúc Tiểu Ảnh quả nhiên không có mang đến tin tức tốt, không biết ngươi gia hỏa này gặp đến cái gì vật khí, ngươi khu vực kia bị kiểm trắc ra sắp xuất hiện cấp S ma vật xâm lấn, ngươi cu nở dê thật sự là không may chết rồi. Hiện tại ngươi khu vực kia đã bị triệt để phong tỏa, ngươi sẽ không còn tại chỗ nào a bạch dạ, hạ cấp S ma vật xâm lấn quả nhiên, chạy không thoát nhân vật chính nhất định 3 ngày 2 đầu gặp quái định luật sao cảm thán một tiếng người đẹp trai không an bình. Nghĩ nghĩ, bạch dạ nói, cái kia nói đến cấp S ma vật xâm lấn rất mạnh sao một bên khác. Trúc Tiểu Ảnh tịnh lệ cái chán nhịn không được vì điện thoại đầu kia siêu cấp đại cá ướp muối bạch dạ hiện hiện vô số hát tuyến. Đầu này đại cá ướp muối đến cùng phát mặn đến trình độ nào đây chính là cấp S ma vật xâm lấn A hoàn toàn không phải lên lần cấp B ma vật xâm lấn có thể so không nghi ngờ mà nói, đó chính là một cái vương giả cùng hắc thiết đệ đệ trên lệnh hẳn là đầu này siêu cấp đại cá ướp muối tuyệt không nhìn tin tức sao mặc dù Trúc Tiểu Ảnh mãnh liệt muốn nhả dánh bạch dạ phát mặn đến không ai bằng trình độ, nhưng nàng vẫn là rất kiên nhẫn vì bạch dạ giải thích. Lần trước cái kia cấp B ma vật ngươi hẳn còn nhớ A bạch dạ, khẳng định. Vậy thì dễ làm rồi, cấp B ma vật xâm lấn nếu như chỉ là có thể tạo thành chí ít một tòa hơn 1.000 người mức độ nguy hiểm, như vậy cấp S ma vật xâm lấn tai nạn trình độ hoàn toàn có thể đạt tới hủy diệt một tòa thành thị lực lượng ngươi bây giờ biết trong này trên lệnh đi. Trúc Tiểu Ảnh vốn định kỹ càng cho bạch dạ giải thích, nhưng cân nhờ ở cờ đến đầu này siêu cấp cá ướp mới phát mặn trình độ, nàng dùng đơn giản nhất so sánh. Thì ra là thế. Bạch dạ nhẹ gật đầu. Trúc Tiểu Ảnh. Hà ngươi đầu này đại cá ướp muối thế mà hoàn toàn không hoảng hốt sao bạch dạ, yên tâm đi, có lẽ ta vận khí rất tốt, có thể gặp được một cái ngang nhau cường giả giải quyết đâu nha, đừng lo lắng. Trúc Tiểu Ảnh, ngắn ngủi trầm mặc mấy giây, Trúc Tiểu Ảnh có thể thấy rõ ràng ngón tay ngọc nắm nát bên cạnh góc tường, dọa đến nàng chung quanh đồng bạn lui về phía sau mấy bước. Sau đó, khi Trúc Tiểu Ảnh dự định nói cho đầu này đại cá ướp muối nếu như thực sự không được trước hết chôn ở biệt thự của hắn bên trong, nàng đến nghĩ biện pháp thời điểm, kết quả trên điện thoại di động xuất hiện một cái nhắc nhở đối phương số dư con nở lại không đủ tăng lên. Trúc Tiểu Ảnh, lão nương biểu thị ngươi đầu này đại cá ướp muối tại lừa ta Bạch Dạ nơi này. Đóng lại điện thoại, Bạch Dạ đầu này bị nào đó người nào đó cho rằng không có cứu siêu cấp đại cá ướp muối đứng dậy nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bạch Dạ phát hiện cách hắn bên ngoài mở y ngan nở mẹ tờ bầu trời tại đã biến thành tinh hồng sắc. Lo lắng cái gì, không phải liền là cấp S ma vật sao? Bạch Dạ nhếch miệng, tin tưởng hắn lời nói mới rồi nếu như truyền đi, không biết sẽ để cho bao nhiêu người lập tức khỏe miệng hung hăng co lại, nháy mắt phát ngay. Dù sao cấp S ma vật mặc dù định vị là 9 giai, nhưng trên thực tế hoàn toàn so sánh nhân loại 10 giai quốc tế lương đống cấp cường giả. A kết quả đến ngươi đầu này đại cá ướp muối nơi này biến thành dùng không phải liền là để hình dung sao? Bất quá tựa hồ Bạch Dạ bây giờ nhìn một chút mình điểm hối đoái điểm số. Bạch Dạ biểu thị, chớ hoảng sợ, cho ta trước mở treo.